Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1896. Chương 1896. Tuyệt vọng. Ngân Long xa một kích mà thôi, cho đám người tạo thành thương tổn cực lớn. Không chỉ có là người, khế ước thú, còn bao gồm bè gỗ, ẩn thân trận pháp, tất cả đều vỡ tan. Bọn hắn thân hình tại bay ngược đồng thời, trong lòng là vô cùng tuyệt vọng. Thực lực này chênh lệch thực tế quá lớn. Bạch Vũ Triết thân hình cũng không có bị đánh bay, bởi vì tại song phương lực lượng va chạm một khắc này, hắn liền đã xuất thủ. Mặc dù biết cố gắng của mình có lẽ cũng bất quá là uổng công, nhưng là hắn y nguyên vẫn là công kích. Trước đó song phương va chạm, Ngân Long xa chiêu thức y nguyên còn có lực trùng kích. Kia hào quang màu trắng bạc quét ngang mà đến, đã vừa mới thi triển qua thần long phụ thể cùng long sĩ đầu Bạch Vũ Triết. Lúc này cả người thanh quang tràn ngập, kia nguyên bản dung nhập hắn thân thể bên trong thanh long lần nữa hiển hiện. Nhưng không phải toàn bộ bay ra ngoài, mà là đem Bạch Vũ Triết cả người bao khỏa ở trong đó. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết thân hình cũng tựa hồ sinh ra biến hóa cực lớn. Cả người nhìn qua chính là một đầu thanh long, ở giữa không trung quanh quẩn bay múa, khí tức vô cùng cuồng bạo. Ngang, một tiếng long ngâm truyền đến, thanh long thân hình hướng phía kia hào quang màu trắng bạc liền xông ra ngoài. Giống như một đạo màu xanh kinh diễm, xé rách trường không, long chảo nhô ra, nháy mắt xuyên thủng hư không. Hóa long nhất kích, bành, long chảo cùng ngân long xa cái đuôi đụng vào nhau, truyền đến một tiếng vang trầm, lực lượng cường đại lần nữa nổ tung. Nguyên bản cũng không có khép lại nước biển lần nữa từ giữa đó bị gạt ra. Phốc phốc, trong đụng chạm, đột nhiên xuất hiện một tiếng lưỡi dao mở ra huyết nhục đồng dạng nhẹ vang lên. Một sợi sắc bén vô cùng phong mang tòng long chảo bên trong nhô ra. Đây là Bạch Vũ Triết thần khí thanh hồng thương. Ngân long xa cường đại hơn nữa, nó cũng không có khả năng chỉ dựa vào cái này da của mình liền có thể phòng ngự được như thế sắc bén thần khí. Đương nhiên, nếu như nó một kích này lực lượng không phải trước đó bị 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam cho ngăn cản một chút, Bạch Vũ Triết một chiêu này căn bản cũng không thể đụng đến ngân long xa làn da. Sau một khắc, một cỗ máu tươi từ ngân long xa cái đuôi thượng lưu ra, nhưng lại cũng không phải là rất nhiều, hiển nhiên vết thương cũng không phải quá sâu. Mà Bạch Vũ Triết liền so sánh thảm, thân hình của hắn so 18 huyết vệ bọn hắn còn muốn không bằng, giống như một chi mũi tên đồng dạng hướng về sau phương bay ngược mà đi. Máu tươi đã nhuộm đỏ hắn chiến giáp mặt nạ, cho dù là đã bị huy yếu vượt qua 2/3 chiêu thức, cũng y nguyên không phải hắn có thể ngăn cản. Thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, căn bản không tại một cái phương diện lên. Lão đại, 18 huyết vệ cả đám đều lên tiếng kinh hô, nhưng mà chính bọn hắn cũng không có tốt hơn chỗ nào. Đối với loại tình huống này căn bản chính là bất lực, mà lại đã có mấy người là trực tiếp rơi vào trong biển, cũng là không đến mức bị nước biển bao phủ. Đến bọn hắn cấp độ này, dù là sẽ không đi nước, khẳng định cũng sẽ không chìm, chớ nói chi là 18 huyết vệ từng cái thủy tính đều rất không tệ. Chỉ là, trước mắt loại tình huống này, có thể hay không chìm vào trong nước chết chìm cũng căn bản chính là không có bao nhiêu ý nghĩa. Đối mặt cái này kinh khủng ngân long xa, bọn hắn hoàn toàn không có nửa điểm sức hoàn thủ. Giờ khắc này, mặc kệ là 18 huyết vệ, vẫn là Lạc Tử Lam, còn có Bạch Vũ Triết, đều cảm thấy chính mình nhỏ bé. Đối mặt cường giả tuyệt thế, bọn hắn căn bản chẳng phải là cái gì. Có lẽ cái này ngân long xa thực lực vẫn còn so sánh không lên thập đại cường giả người chi lưu, nhưng là giết bọn họ căn bản chính là không cần tốn nhiều sức. Giống Ngân Long Xà phát ra một tiếng kinh khủng gầm rú. Nó không là bình thường cá, nó cũng là có dây thanh. Thanh âm kia bên trong mang theo một chút tức giận, bởi vì kia nhân loại nhỏ bé, thế mà làm bị thương nó. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN